ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, người dân lao động thiết quyền. Chẳng lẽ là cuồng đồ đại lão? Mọi người vẻ mặt khẽ giật mình, nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Càng đi trên núi đi, lệ quỷ kêu thảm lại càng lớn âm thanh. Thỉnh thoảng, còn có ngẫu nhiên hai con lệ quỷ bị tại chỗ ném xuống núi. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chi uy, kinh khủng như vậy, đám người xa xa trốn ở nơi hẻo lánh, liền nhìn thấy phía trước một cái đầu mang tội phạm mặt nạ nam nhân toàn thân lóe lên chướng mắt. Chói mắt kim quang, nhấn lấy một con lệ quỷ ra sức đánh, đánh nó ngao ngao kêu to. Cả tòa Nam Lân núi đều quanh quẩn cái này lệ quỷ tiếng cầu xin tha thứ. Đại ca, đừng đánh nữa, ta phục. Lão bà đút ta thuốc đông y ta đều không phục, liền phục ngươi, lại đánh ta liền muốn không được. Ô ô ô, ta giao phí bảo hộ còn không được sao? Ta giao, tất cả đều giao. Một màn này, nhìn từ linh võng nghe hỏi mà đến muốn thấy cuồng đồ chân dung 10 cái người sử dụng nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau, rùa rùa, đây là đại lão thế giới sao? Đã nói xong ác chiến một trận, cửu tử nhất sinh đâu? Làm sao cuồng đồ đại lão giết cái quỷ tựa như giết gà đồng dạng? Cái này nhất định là cái kia lệ quỷ quỷ kế, làm bộ nhận sợ, kỳ thực là lừa gạt đại lão buông lỏng cảnh giác, mượn cơ hội đánh lén. Một tên người sử dụng kết luận, kết quả tiếp theo màn phát sinh sự tình trực tiếp để bọn hắn mắt choáng váng. Chỉ gặp vừa rồi con kia bị Sở Bắc nhấn trên mặt đất bạo trùy lệ quỷ cười bồi xuất ra 100 nhân dân tệ đưa cho Sở Bắc, đồng thời còn 10 phần lòng nhiệt tình chào hỏi lên cái khác quỷ vật bắt trước. Chàng diện này thế nào thấy như vậy giống là tại giao phí bảo hộ, đám người có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Một tên người sử dụng không khỏi bóp lên đùi, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn lẩm bẩm nói: "Không thương, là đang nằm mơ." "A, người đạp ngựa bóp ta đùi làm gì?" Một cái khác người sử dụng kêu thảm, che vết thương kêu rên không thôi. Có nội ứng, kết thúc giao dịch, Sở Bắc Hổ khu chấn động, phản ứng cấp tốc một tay lấy tiền ném ra tay. Ba một chút, một cái bàn tay quất vào trước mặt cái kia vẫn còn mang theo nịnh nọt thần sắc lệ quỷ trên mặt. Người đang làm gì? Hối lộ cán bộ, cái nào cán bộ không nhịn được dạng này khảo nghiệm? Rắn rắn chắc chắc một bạt tai hung hăng quất vào cái này lệ quỷ trên mặt. Nó toàn bộ quỷ lúc ấy liền choáng váng. Vừa rồi ngươi dẫn theo bổng tử liền vọt vào, gặp quỷ đuổi tà ma, gặp thi đồ thi, trách móc la hét tòa này bãi tha ma từ hôm nay trở đi thụ ngươi quản chế. Mỗi tháng định kỳ nhất định phải giao nộp phí bảo hộ. Bằng không thì ngay cả quỷ mang quan tài, một suất đưa tiễn, đây có phải hay không là ngươi nói? Hiện tại ngươi cách cái này chứa mẹ nó chính trực đâu? Ngạch, đại ca, thế nào? Chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Chẳng lẽ là ngại ít? Thế nhưng là chúng ta thật không có càng nhiều. Ngươi cũng biết, chúng ta là quỷ, thu thập nhiều như vậy nhân loại tiền cũng không hề dùng a. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng lệ quỷ khẳng định là không dám biểu đạt ra tới. Trước mắt cái này cái nam nhân, biến thái đáng sợ, tiện tay liền có thể triệu hoán đến lôi đình. Càng có cái kia bên ngoài thân cổ quái kim quang, có thể miễn dịch bọn chúng công kích. Hừ, chỉ là kim tiền là không cách nào che đậy ta trong nội tâm chính nghĩa. Lệ quỷ, ngươi nên được đến trừng trị. Sở Bắc sắc mặt nghiêm một chút, mặt mũi tràn đầy chính khí nói. Nghe một chút. Không hổ là có thể nói ra cái kia một phen kinh điển tội phạm ngôn luận cuồng đồ đại lão. Cái gì là cách cục? Đây là cách cục. Hắn cùng quỷ vật thề bất lưỡng lập. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể ma diệt nội tâm của hắn bên trong chống lại. Hắn là anh hùng. Quỷ vật ác mộng. Nhân loại anh hùng. Trong lúc nhất thời, linh võng một đám người sử dụng cũng không khỏi sắp rơi lệ. Không được. Cuồng đồ đại lão cao thâm như vậy vĩ ngạn tình cảm sâu đậm. Không nên không người chứng kiến. Bọn hắn muốn đem một màn này vỗ xuống đến. Phát đến linh võng. Làm cho tất cả mọi người hướng đại lão học tập. Đây mới là nhân loại chi quang a. Chính cái quỷ nghĩa a. Thế giới này có ngươi mới thật sự là hắc ám. Chỉ có cái kia lệ trời mới biết sở bắc chân chính diện mục. Nó trong lòng bi phẫn. Lại đột nhiên trông thấy sở bắc tại đối với hắn chớp mắt. Mọi người mau đến xem nhìn. Cái gì gọi là đàn ông? Đơn thương độc mã giết vào lệ quỷ hang ổ. Ép lệ quỷ hai tay dâng lên phí bảo hộ. Nhưng đại lão căn bản khinh thường tại chú ý. Miệng lưỡi hoa sen. Giáo dục cái kia lệ quỷ mặt đỏ tới mang tai. Mịa. Đây cũng quá nghiêu bức đi. Bãi tha ma bên trên một tiếng giống. Một cái thở đại khí lệ quỷ cũng không dám có. Trên lầu. Nhà ai lệ quỷ có thể thở. Ngươi cùng ta nói một chút. Cuồng đồ giết điên rồi a, triệt để điên cuồng, ngọa tào, nguyên lai cuồng đồ đại lão thức tỉnh lôi hệ dị năng. Cái này lực sát thương không có người nào, những nơi đi qua, không quỷ còn sống, cái gì lôi hệ dị năng giả, đây rõ ràng chính là lôi thần hạ phàm được không? Về sau Nam Lân núi liền không có bãi tha ma, chỉ có lôi thần ngược quỷ di chỉ, nhìn xem cái kia từng tòa còn bốc lên thanh yên mộ phần sao. Về sau có những thành thị khác dị năng giả tới, khẳng định phải lên trước đánh thẻ. Trên lầu lời nói rất đúng, ta có một cái to gan ý nghĩ, không bằng đem khối này bao xuống đến, hướng linh võng bên trên cái khác muốn ma bái cuồng đồ đại lão người sử dụng tiến hành thu phí ngắm. Cảnh, rượu a, mở miệng chính là già nhà tư bản. Sở Bắc không biết đám người này còn đối hiện trường tiến hành thu hình lại. Hắn chỉ biết là, tuyệt không thể để bên cạnh người biết hắn hướng lệ quỷ thu lấy phí bảo hộ cái này gốc dạ. Hắn nhưng là chính nhân quân tử. Kết quả là, hắn điên cuồng đối cái kia lăng đầu thanh bộ dáng lệ quỷ nháy mắt. Cái kia lệ quỷ cũng rất hiểu chuyện. Lại thật đoán được sở bắc ý nghĩ. A, ghê tởm, chẳng lẽ ngươi lần này tới Nam Lân núi chỉ là vì trừ ma vệ đạo? Còn thiên hạ lê dân bách tính một cái tươi sáng càn khôn. Nó che ngực, phảng phất thụ trọng thương lảo đảo rút lui. Đủ chuyên nghiệp, sở bắc trong lòng yên lặng cho đối phương điểm một cái tán. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, mang theo đầy người chính khí. Lấy một loại cả ngọn núi đều có thể rõ ràng nghe được âm lượng lớn tiếng nói. Không tệ, ta cùng tà ác thế bất lưỡng lập. Tiểu tiểu lệ quỷ. Mơ tưởng dùng tiền tài loại này bẩn thỉu đồ vật, làm bẩn chính nghĩa của ta chi tâm. Ăn ta một chiêu, hàng long thập bát trưởng, sở bắc phổ thông một quyền, ngay cả chịu đều không có kể đến trên người của đối phương. Cái kia lệ quỷ lập tức phản ứng, lấy một cái 365 độ xoắn ốc thức cất cánh tư thế. Cấp tốc bay ngược hơn 10 mét, cái này lệ quỷ diễn dị thường ra sức. Từ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Thống khổ nói. Thật là đáng sợ lực quyền. Một quyền này lại đồng thời đánh tan tâm can của ta tính khí thận. Để cho ta bất lực chống cự. Đáng sợ đến cực điểm. Đây là cái gì quyền? Người dân lao động thiết quyền. Sở bắc hai con ngươi sáng ngời có thần. Giờ khác này. Tại linh võng người sử dụng trong mắt. Sở bắc thân ảnh là cao lớn như vậy mà vĩ ngạn. Uy vũ mà bất phàm, ăn ta một quyền, lại ăn ta một quyền, ăn ta liên tục một quyền, a tương đương, a, nơi này còn có người khác a, ta thế mà mới phát hiện, trải qua một người một quỷ khoa trương biểu diễn, sở bắc lúc này mới cưỡng ép giả bộ như vừa mới phát hiện đám người bộ dáng, trên mặt mang đầy kinh nghi bất định, đúng vậy a, ngươi là mới phát hiện, đánh ta thời điểm. Ngươi còn kém không có tròng mắt hướng bên kia nhảy. Sưng mặt sưng mũi lệ quỷ ở trong lòng yên. Lặng nhả rãnh. Trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.